Chương 1509, 3 năm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết sát đế quân dùng lục trúc đảo la mở mục tiêu, trước tiên phát khởi chiến đấu. Hư không tầng mây bên trong, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể cười tủm tỉm đứng đấy. Huyết sát, làm như vậy có thể hay không gây nên mấy cái kia láo ra hỏa bất mãn càn nguyên chúa tể hỏi. Hư, coi như bất mãn lại có thể thế nào hai người chúng ta liên thủ, không sợ bọn hắn. Huyết sát đế quân cười lạnh, không cho bọn hắn một điểm áp lực, bọn hắn căn bản sẽ không coi là chuyện đáng kể. Lục trúc đảo bên trên, lục trúc trận pháp mở ra. Trận pháp bên trong, dùng dần phương viên đảo chủ cầm đầu, đông đảo tạo hóa cảnh cường giả, nhao nhao lâm vào hôn chiến bên trong. Hải yêu nhất tộc phương diện, thực lực QNZ không thể khinh thường. Giết dần phương vừa xài bước ra, đi vào một cái hải yêu trước mặt, đại thủ trực tiếp bắt lấy hải yêu đầu, răng rác một tiếng, đem đầu bóp nát. Lập tức, hắn ra một cái khác hải yêu trước mặt. Chiến đấu phi thường thảm liệt. Đây là lục hồ đảo từ trước tới nay, kinh lịch lớn nhất một trận chiến đấu. Hô hô hô lục trúc đảo trên không, ngũ đại cự đầu lần lượt xuất hiện. Huyết sát, ngươi quá phận. Nhân tộc thánh chủ phẫn nộ nói. Hai phe cự đầu, đứng tại hư không tầng mây bên trong, cùng nhìn nhau. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, chiến đấu lập tức kết thúc. Huyết sát đế quân không có sợ hãi nói. Không có khả năng, chúng ta nhân tộc cương vực, tuyệt không cắt nhường. Linh tộc chi chủ khiển trách quát mắng. Không tệ, muốn chạm liền chiến. Lạc tộc chi chủ No Y Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận đế quân, QNZ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ta tại hư không chiến trường chờ các ngươi. Huyết sát đế quân thân hình lóe lên, chui vào hư không. Càn nguyên chúa tể theo sát phía sau, QNZ tiến vào hư không trong chiến trường. Hư không chiến trường, ngũ đại cự đầu lực chiến càn nguyên chúa tể cùng huyết sát đế quân. Ầm ầm huyết sát đế quân đại thủ mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cái quang đoàn. Mỗi một cái quang đoàn đều đại biểu cho một loại pháp tắc. Giết! Huyết sát đế quân thân ảnh, vọt tới nhân tộc thánh chủ trước người, tới chiến đấu ở cùng nhau. Sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu, quá mức khoa trương. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt một hòn đảo. Nếu không phải tại hư không trong chiến trường, phía dưới lục trúc đảo sớm đã không còn. Chiến đấu tiến hành một khắc đồng hồ về sau, huyết sát đế quân thân hình bị bức lui. Huyết sát, hai người các ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nhân tộc thánh chủ trầm giọng nói. Có đúng không các ngươi cao hứng cũng quá sớm đi? Huyết sát đế quân bàn tay huy động, đột nhiên vô số pháp tắc quang đoàn, run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau, pháp tắc quang đoàn toàn bộ biến mất, thay vào đó là một đoàn màu đen nhánh trùng sáng. Cái này quang đoàn bên trong, tiêu tán ra kinh khủng đến cực hạn khí tức. Để ngũ đại cự đầu đều có chút tim đập nhanh. Cái đó là ngũ đại cự đầu nhìn thấy màu đen nhánh trùm sáng về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thôn phệ pháp tắc. Nhân tộc thánh chủ nghẹn ngào kêu lên. Trong vũ trụ, ẩn chứa vô số pháp tắc. Mỗi một loại pháp tắc, đều là tạo thành vũ trụ trật tự một phần. Pháp tắc cũng có mạnh có yếu, cao có thấp có. Sở dĩ, tại sinh tử cảnh đế quân bên trong, lưu truyền một cái pháp tắc bảng. Thôn vệ pháp tắc, kia là có thể đứng vào pháp tắc bảng 10 vị trí đầu cường hãn pháp tắc. Truyền thuyết, thôn vệ pháp tắc, có thể thôn vệ hết thể pháp tắc. Nguyên lai like đây chính là ngươi ỷ trượng lớn nhất nhân tộc thánh chủ cố gắng ổn định nội tâm chấn động, trầm giọng nói. Huyết sát đế quân nhìn thấy bàn tay bên trong màu đen nhánh quang đoàn, trên mặt lộ ra một tia thị huyết dữ tợn. Không tệ, ta khổ tu 35 vạn năm, rốt cục ngộ ra được thôn vệ pháp tắc. Huyết sát đế quân nói, tại của ta thôn phệ pháp tắc trước mặt, các ngươi pháp tắc, không chịu nổi một kích. Thôn phệ pháp tắc, còn không có đạt tới cực hạn. Muốn đạt tới cực hạn, tối thiểu nhất tu vi muốn đạt tới vạn cổ cảnh. Huyết sát đế quân có thể tại sinh tử cảnh giai đoạn, nộ ra thôn phệ pháp tắc, đã rất nghịch thiên. Cuối cùng hỏi một câu, để vẫn là không cho huyết sát đế quân hỏi. Huyết sát, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp bên trên. Chiến đấu. Ở đây tiến hành. Chỉ bất quá, bại lộ thôn phệ pháp tắc huyết sát đế quân, thực lực càng thêm lịch tiên. Nhân tộc thánh chủ thế mà rơi xuống hạ phong. Càn nguyên chúa tể QNZ thi triển ra thủ đoạn lịch tiên, trong lúc nhất thời nhân tộc ngũ đại cự đầu, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hư không trong chiến trường chiến đấu, kéo dài đến 3 tháng. Tất cả mọi người không biết, chiến đấu kết quả đến cùng là cái gì. Nhân tộc ngũ đại cự đầu, sắc mặt tâm trầm. Trái lại huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể, hai người bọn họ trên mặt hiện đầy nụ cười. Cùng lúc đó, nhân tộc ngũ đại cự đầu, thông chi dần phương viên đảo chủ, dẫn đầu lục trúc đảo bên trên tất cả tộc nhân, toàn bộ rời đi. Dần phương rất khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngũ đại cự đầu mệnh lệnh, không dám không nghe theo. Một ngày này, là nhân tộc sỉ nhục nhất thời gian. Không ra nửa ngày thời gian, phương thần thân bằng hảo hữu, bị chuyển rời đến nhân tộc thánh địa. Mà lục trúc đảo, thì biến thành hải yêu nhất tộc địa bàn. Nhân tộc cắt nhường 3 cao y quần đảo, đưa cho huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể. Huyết sát, nhân tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Càn nguyên chúa tể nói, yên tâm đi, không bao lâu, ta sẽ phải bước vào vạn cổ cảnh, lúc kia, toàn bộ phàm trần vũ trụ, đều là ta huyết sát đế quân. Huyết sát đế quân lòng tin 10 phần. Càn nguyên chúa tể thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu. Huyết sát, ta trước hết rời đi. Được. Nhân tộc thánh địa. Những ngày tiếp theo, thủ hộ nhân tộc tiểu giao cho các ngươi bốn vị. Nhân tộc thánh chủ nói. Thánh chủ, ngươi muốn làm sao? Hắc nhận đế quân hỏi. Ta muốn đột phá. Nhân tộc thánh chủ no y hắn thân là thánh chủ, nguyên thần cùng vũ trụ dung hợp, tâm ý khẽ động, liền có thể nhìn trộm toàn bộ hư không hải dương. Nhưng QNZ có rất lớn hạn chế. Muốn bước vào vạn cổ cảnh, cờ ơn lở bỏ ra cái giá khổng lồ. Lần này, nhân tộc gặp được nguy cơ, thánh chủ không có lựa chọn nào khác. Tứ đại cự đầu rơi vào trầm mặc. Chúng ta nhân tộc nhượng bộ đến loại trình độ này, tin tưởng hắn huyết sát QNZ sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không mà nói, hoàn toàn vạch mặt, nhân tộc ta liều chết cũng muốn một trận chiến. Lạc tộc chi chủ no y chúng ta cùng một chỗ bế quan, tranh thủ sớm ngày bước vào vạn cổ cảnh. Tứ đại cự đầu trở về riêng phần mi nhờ chỗ ở, bắt đầu bế quan. Mà nhân tộc thánh chủ, thì là theo trong vũ trụ biến mất, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Xa xôi phục ma giới. Nào đó một tòa trong hoa viên, nơi này yên tĩnh ưu nhã, phục ma giới chu tại bên hồ nước thả câu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm, thở dài một tiếng nói, thiên muốn thay đổi. 3 tháng, 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm. Phương thần tu vi. QNZ theo tạo hóa cảnh lục trọng, bước vào thất trọng, sau đó lại tiến vào bát trọng. Thẳng đến bát trọng đỉnh phong, mới dừng lại. Lúc đầu có hy vọng NZ tiến vào tạo hóa cảnh cửu trọng, nhưng hắn lựa chọn từ bỏ. Tu vi tăng lên quá nhanh, hắn cờ N vững chắc thoáng cái, bằng không mà nói, căn cơ bất ổn, tương đối nguy hiểm. Tu vi tăng lên, cũng không đại biểu cho hắn có thể ngăn cản băng khô lâu băng chi pháp tắc. Pháp tắc, không gì sánh kịp. Trừ phi đồng dạng có được phát triển, mới có thể tới đối kháng. Bất quá, phương thần không hề từ bỏ, vẫn tại tu luyện. Tại 2 năm kỳ hạn sắp xảy ra thời khắc, kiếm kinh đột phá đến tầng thứ 3. Kiếm kinh theo từng có ghi chép, tạo hóa cảnh kiếm tu, có thể lĩnh hội tầng thứ 2 coi như phượng mao lân giác thiên tài. Nộ ra tầng thứ 3, kia là thế gian hiếm có. Phương thần lấy kinh tài tuyệt diễm thiên phú, tại tạo hóa cảnh bắt trọng thời điểm, nộ ra được kiếm kinh tầng thứ 3. Kiếm kinh rất kỳ lạ, có thể tăng lên kiếm đạo bí pháp lực công kích. Kiếm kinh một tầng thời điểm, liền có thể tăng lên gấp bội lực lượng. Mà, đạt đến 3 tầng chi cảnh, tăng phúc lực lượng, tuyệt đối để cho người ta không thể tưởng tượng. Soạt phương thần mở mắt. 3 năm. Phương thần trong miệng lẩm bẩm, toàn thân tản ra một loại khí chất đặc thù. Tiến vào truyền thừa tổ địa 3 năm, phương thần thực lực, đạt đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xa nhớ rõ. Mới vừa tiến vào truyền thừa tổ địa thời điểm, tu vi chẳng qua là tạo hóa cảnh đê giai mà thôi. Đã đạt đến tạo hóa cảnh cao giai. Đây hết thể đều là bởi vì, tiếp nhận cốt tổ truyền thừa khảo nghiệm. Hô phương thần đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí. Tay cầm hồng ly kiếm, đồng nhiên vung ra một kiếm. Vanh hồng sắc kiếm quang theo hồng ly kiếm lúc đi ra, lập tức khí hải bên trong, truyền ra lực lượng kinh khủng. Hồng sắc kiếm quang uy lực. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3 trọn vẹn tăng lên 32 lần. Đông hồng sắc kiếm quang, hung hăng bổ vào trong hư không tối tăm. Xoạt hư không xé rách, một tia ánh sáng, theo bên ngoài bắn vào. Toàn bộ hắc ám hư không cũng vì đó chấn động. Tuyết bạch băng khô lâu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện. Cực trí băng hàn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hô hô bất tử viêm vờn quanh quanh thân, ngăn cản khí tức băng hàn. Kiếm kinh tầng thứ 3, trọn vẹn tăng lên thiên địa táng kiếm quyết 32 lần uy lực. Phương Thần mừng thầm trong lòng, nhìn thấy Tuyết Bạch Băng Khô Lâu, kích động. 32 lần, đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh đỉnh phong võ giả. Liều mạng một lần. Phương Thần âm thầm nói. Giống Tuyết Bạch Băng Khô Lâu thân thể cao lớn, tản ra lực lượng pháp tắc. Khí tức kinh khủng, xuyên qua hư không. Nó nhìn xem Phương Thần, ngửa mặt lên trời thét dài. Thời hạn đã đến, hôm nay nó liền muốn chấm dứt cái này nhân loại võ giả. Ngoại giới, tiếp dẫn đại điện. Lôi tổ cùng kiếm tổ, phi thường lo lắng đi tới đi lui. Hai người bọn họ cu nở dê ngồi không yên. Thời gian 3 năm đến, chẳng lẽ Phương Thần phải bỏ mạng sao? Lôi tổ không cam lòng nói. Xa nhớ rõ, lúc trước cái kia một chân bước vào sinh tử cảnh thiên tài, liền là tại 3 năm thời hạn sắp tiến đến, hoàn toàn chết đi. Còn có khí hơi thở, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Kiếm tổ xem xét Phương Thần thân thể, thấp giọng nói. Hai vị lao tổ một ngày bằng một năm. Bọn hắn thật hy vọng nở dê Phương Thần có thể thành công. Một khi thất bại, bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt. Tạo hóa cảnh ngũ trọng, liền có thể địch nổi cửu trọng võ giả. Thời gian 3 năm, có lẽ thật sẽ xuất hiện kỳ tích. Đúng vậy à, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn là ta gặp qua thiên phú nhân loại mạnh nhất võ giả, như hắn đều không thể thông qua khảo nghiệm, kia những người khác càng là vô vọng. Thần giới, danh xưng vũ trụ chi đỉnh, tất cả cường giả tuyệt thế, đều ở nơi này. Nào đó một tòa cao vút trong mây hành cung bên trong. Một vị lao giả đột nhiên mở to mắt, thời gian 3 năm đã đến, không biết tiểu gia hỏa kia thế nào. Dứt lời, lão giả bàn tay vung lên, lập tức trong hư không tối tăm phát sinh hết thảy, hiện lên trước mắt.